Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, cùng lắm thì. Nấu lại đúc lại, hạt mưa tại tầng mây bên trong gào thét, bị sương lạnh đông kết, hóa thành sắc bén mũi kiếm, ngàn vạn mũi kiếm xếp hội tụ thành một, hóa thành một thanh phảng phất muốn khai thiên giống như kiếm mang. Đầy bầu nhiệt huyết kiếm khai thiên. Dù cho sinh chết thì có làm sao? Một kiếm bên trong, tràn đầy sinh tử ngoài suy xét dứt khoát cùng đau thương. Ai xương chi kiếm? Đây là Triệu Ưởng một kích mạnh nhất. Bầu trời đều giống như bị cắt đứt mở. Hắc vân từ trung ương bắt đầu, bị bình cắt thành hai nửa. Giờ khắc này, cho dù là dưới đáy bị phủ chủ Lý Bội Giáp một người ngăn lại vô số cường giả, cũng đều là theo bản năng ngẩng đầu. Trong hư không, Tào Mãn Khôi Ngô thân thể đứng lặng, đối mặt Triệu Ưởng bổ tới nhất kiếm, nâng lên một cái tay. Chuôi này Trảm Thiên kiếm mang tại dường như bị một đầu bàn tay vô hình cho nắm lấy. Tại trước người hắn ba tấc khoảng cách, cũng không còn cách nào tiến lên một chút. Râu tóc đều dựng Tào Mãn, tay cầm đột nhiên một nắm, chuôi kiếm này mang, bỗng nhiên bị bóp nát. Đầy trời ai xương, tán không còn một mống. Tào Mãn trên thân hoa phục phần phật, đứng lặng đám mây, ngắm nhìn hóa thành hai cái chấm đen tan biến ở kinh thành không chiều dương cùng lục từ. Đôi mắt dần dần nheo lại, Triệu Ưởng hắn không thèm để ý, nhưng thiếu nữ kia trong cơ thể tồn tại là cái gì lão quái vật? Lục Mang Nhiên chi nữ, xem ra bị Tân Võ Hội võ đạo gia xem vì nhân tộc quật khởi hy vọng sao? Lần này võ đạo gia sát hạch, đến làm cho võ đạo cung võ đạo gia quân dự bị thật tốt ép một chút vị này thiếu nữ. Tào Mãn chấp tay sau lưng, hai sợi tóc mai tại trong gió nhẹ chầm chậm chập trùng. Đối với Tào Mãn mà nói, Triệu Ưởng không đủ gây sợ. Vị này trăm tuổi lão nhân tại hoàng cung trước đó bày một bộ võ hoàng lôi, bại trong tay hắn ngũ hành cảnh võ đạo gia, số lượng cũng không ít. Không đến lục hợp cảnh, khó vào hắn mắt, cũng là thiếu nữ kia, càng làm cho hắn coi trọng. Tào Mãn một thân tu vi xuất thần nhập hóa, mở thiên nhãn, mơ hồ trong đó dường như tại lục từ trên thân thấy được cái gì đại bí mật. Có lẽ là một vị nào đó lão quái vật chuyển thế thân. Tào Mãn trở về nhân gian đại địa, tác hạ học phủ vùng trời, võ đạo cung võ đạo gia, nhìn thấy Tào Mãn, dồn dập khom mình hành lễ, đại lý tự quan binh, cũng là vươn mình rơi xuống giao mã, ôm quyền thi lễ, đây là thân là đại triều sư mặt bài cùng uy vọng. Tào Mãn đứng lơ lửng giữa không trung, chắp tay sau lưng, nhìn lướt qua tộc khách trong lầu máu chảy thành sông, cùng với xếp dị tộc du học sinh thi thể, ánh mắt bên trong đạm mạc vô cùng, không có quá nhiều tâm tình chập chờn, một đám đáng chết rác rưởi thôi. Nắm Triệu Ưởng lệnh truy nã nâng lên cao cấp nhất, võ đạo cung xuất động võ bình bảng 10 cường giả đứng đầu đi bắt. Tào Mãn thản nhiên nói, này Triệu Ưởng bổ hắn nhất kiếm liền chạy, hắn dù sao cũng phải cho chút biểu thị, này gọi có qua có lại. Vâng, đại lý tự quan binh cùng võ đạo cung cường giả lập tức trả lời. Thiếu nữ kia nên như thế nào định tội? Suy nghĩ một chút, quan binh hỏi. Tào Mãn liếc mắt nhìn hắn, định tội, trước không nói nàng có tội gì. Đi sứ Thanh Châu Lục Mang Nhiên vừa đến Thanh Châu Thanh Thành, ngày mai liền muốn đi sứ Thanh Châu đại hội đàm phán. Người bây giờ liền định hắn nữ nhi tội. Hắn như đặt xuống gánh mặc kệ, này Thanh Châu đại hội ngươi đi. Cái kia đại lý tự quan binh thống lĩnh vội vàng xấu hổ cười một tiếng, cúi đầu xuống, không nói nữa. Nắm dị tộc du học sinh những năm này đi tội trạng đều bày ra đến, lại nắm những thi thể này sửa sang một chút, cho các tộc chú làm giới đưa đi. Bây giờ cuộc chiến của thần ma vừa mới kết thúc, các tộc sẽ không vì một chút đáng chết phế vật cùng chúng ta trở mặt. Tào Mãn ngữ khí đạm mạc, từng cái an bài, đại lý tự quan binh dồn dập đồng ý. Tào Mãn nhìn về phía đứng lơ lửng giữa không trung võ đạo gia nhóm, nhíu mày lại, mặt khác, võ đạo gia sát hạch sắp đến, nhường những cái kia quân dự bị người kế tục thể hiện ra bọn hắn thực lực. Tranh thủ nắm lần này võ đạo ra danh ngạch toàn bộ bắt lại. Cho các ngươi tốt nhất tài nguyên, tốt nhất tu hành điều kiện, tốt nhất sàng chọn cơ chế. Ta cần muốn nhìn thấy giá trị. Võ đạo cung võ đạo gia nhóm ôm quyền. Sau đó quay người đạp không rời đi. Cuối cùng, Tào Mãn ánh mắt mới là rơi vào một lần nữa còng lưng lưng 60 lão nhân Lý Bội Giáp trên thân. Hai vị lão nhân đối mặt, yên tĩnh không nói, lẫn nhau thân ở giữa. Hình như có gió xoáy. Rất lâu, Lý Bội Giáp trước tiên cười nói. Đại triều sư uy phong không giảm năm đó. Lý Mỗ bội phục, Tào Mãn chắp tay sau lưng. Nói, có thể ngươi già rồi. Thân thể lão không đáng sợ. Đáng sợ là tâm lão. May mắn, lão phu tâm chưa lão. Lý Bội Giáp cười nói. Sau đó, nụ cười dần dần thu lại. Cái kia ước lượng tại trong tay áo hai tay nhô ra. Còng xuống lưng cũng dần dần thẳng tắp. Khí tức như sôi đằng chi thủy. Tầm mắt sáng rực nói. Có cơ hội, lão hủ chắc chắn đang lâm võ hoàng lôi. Mở mang kiến thức một chút uy trấn nhân gian võ đạo một giáp đại triều sư bản sự. Tào Mãn dường, như hiểu rõ chút gì. Liên tưởng đến rời đi Triệu Ường. Nhìn thật sâu mắt Lý Bội Giáp. Sau đó quay người. Đăng thiên đạp không. Đi ngang qua hư không vào hoàng thành. Thân ảnh biến mất. Bất quá. Lại có trung khí 10 phần. Trùng trùng điệp điệp thanh âm. Phiêu đãng vu trường không. Tào Mỗ. Cung hậu. Chấm chấm. Kinh thành bên ngoài. 800 dặm địa phương. Triệu Ưởng kiếm ý cuốn theo chạm đất từ. Hiên nhiên hạ xuống. Một tịch thanh sam bị nước mưa thấm ướt. Hắn quay đầu nhìn về phía mông lung mưa bụi bao phủ kinh thành. Trong đôi mắt lóe lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Đại triều sư Tào Mãn. Quả nhiên mạnh mẽ. Không vào lục hợp cảnh. Cùng đánh một trận. Nghĩ thắng hắn rất khó. Lão thất phu này. Bố trí võ hoàng lôi. Trấn áp thiên hạ võ đạo gia một giáp. 60 năm trước liền rất mạnh mẽ. Bây giờ càng là thâm bất khả chắc. Khó mà phỏng đoán tu vi. Sợ là khoảng cách thất diệu võ đạo gia chi cảnh. Chỉ kém chút xíu. Triệu Ưởng chống kiếm. Phun ra một ngụm giống như kiếm khí ẩn chứa chọc khí. Hôm nay có thể toàn thân trở ra. Đúng là thuộc về may mắn. Triệu Ưởng vốn cho rằng đến bị đánh ném cái nửa cái mạng đâu. Hắn còn không có ám sát cẩu hoàng đế. Mạng này không thể ném. Triệu Ưởng quay đầu nhìn về phía Lục Từ. Đã thấy Lục Từ đã khoanh chân tại dưới một thân cây. Bắt đầu điều tức, tiến vào tu hành hình thức. Này phần khắc khổ tinh thần. Nhưng Triệu Ưởng đôi mắt không khỏi lóe lên một vệt vẻ tán thưởng. Hắn biết Lục Từ phát nổ huyết nang. Tác dụng phụ cực lớn. Cần phải thật tốt vuốt một vuốt. Phòng ngừa hạ xuống mầm bệnh gì. Hắn cũng chưa từng đi quấy rầy Lục Từ. Triệu Ưởng một bước bước ra. Hóa thành kiếm quang trừ khử. Hắn đi thanh lý quanh mình trong núi hổ báo xài lang. Cho thiếu nữ một cái an ổn tu hành hoàn cảnh. Thuận tiện đi hái chút quả dại. Đánh chút thỏ rừng. Cho thiếu nữ no bụng. Trên thực tế, giờ này khắc này. Phương Chu cũng không rời khỏi Lục Từ thân thể. Mà là đem Lục Từ tâm thần lôi kéo vào truyền võ điện. Tiếp tục nhường thiếu nữ tu hành luyện võ. Dùng truyền võ thức dạy học tới dạy bảo thiếu nữ tu hành. Đương nhiên, tại chết lặng rút roi thời điểm, Phương Chu cũng không có nhàn rỗi. Hắn tại chỉnh lý cùng tổng kết này một trận chiến. Ngoài ra còn có một kiện chuyện trọng yếu. Chính là hoàn thiện dẫn nổ Lục Từ huyết nang về sau. Có quan hệ sôi trào tinh huyết lực lượng vận chuyển lộ tuyến thôi diễn. Này một trận chiến, Phương Chu trưởng khống Lục Từ thân thể. Giết gần 100 vị dị tộc du học sinh. Cứ việc có du học sinh thực lực chẳng qua là sơ nhập nhất cảnh. Không cách nào làm cho Phương Chu thu hoạch được kinh nghiệm võ đạo. Thế nhưng, du học sinh chân âm mưu cảnh tu sĩ vẫn là có không ít. Này một trận chiến Phương Chu cũng xem như thu hoạch lớn. Xem xét một thoáng tin tức sổ. Phát hiện kinh nghiệm võ đạo đã tích lũy đến 520 điểm. Phương Chu không do dự. Bắt đầu tiêu hao kinh nghiệm võ đạo. Thôi diễn cái kia theo tinh huyết bên trong rút ra lực lượng võ công. Phòng tối bên trong, Phương Chu ngồi xếp bằng, huyễn hóa ra huyết nang, lần lượt đâm bạo huyết túi. nhường tinh huyết sôi trào, vận chuyển cùng thôi diễn võ công, hấp thu tinh huyết bên trong lực lượng, tách rời, rút ra, phân ra năng lượng đi khắp kinh mạch, một lần lại một lần nếm thử, thất bại về sau, một lần nữa đã tới, tìm đường đi mới, thời gian chảy xuôi, Phương Chu không biết tại phòng tối bên trong ngây người bao lâu. Cuối cùng, Phương Chu thôi diễn thành công, phối hợp thêm bạch cốt chảo, dung hợp thành một môn hoàn toàn mới võ công. Bạch cốt chảo u đầu sứt trán, võ công sao sao máu, hút ra máu huyết chứa đựng tại hai mạch nhâm đốc, cũng thông qua trong đan điền đặc biệt luồng khí xoáy, tới dần dần tiêu hóa cùng hấp thu, nhờ vào đó tới tăng cao thực lực. Loại công pháp này không tu khí biển núi tuyết, mà là đem đan điền coi là đại hào huyết nang, đồng dạng thuộc về luyện khí võ đạo. Thế nhưng, tăng cao tu vi tốc độ lại là biết bay nhanh. Nhưng có một cái vấn đề lớn, đó chính là luyện hóa tinh huyết thời điểm, cần phải thừa nhận người thường chỗ khó mà chịu đựng đau đớn. Điểm này không phải người bình thường có thể gánh vác được. Truyền võ thư trong phòng, Phương Chu mở mắt ra, đôi mắt thâm thúy, lông mày cau lại, đây là một môn so bạch cốt chảo còn muốn tà tà công a, Phương Chu cũng là không nghĩ tới. Tâm huyết dâng trào, thế mà đã sáng tạo ra dạng này một môn võ công. Này võ công cho Phương Chu một loại cảm giác quen thuộc. Có chút giống hấp tinh đại pháp, Bắc Minh thần công hàng ngũ, thanh khói lượn lờ, nhắc nhở nhường Phương Chu tới lấy tên. Lúc này, Phương Chu không dám để cho truyền võ thư phòng lấy tên. Sợ xem mèo vẽ hổ, tới một cái dễ dàng hài hòa tên. Suy tư sau một lúc, Phương Chu lấy một cái thoáng văn nghệ điểm võ công tên. Di Hoa Tiếp Mộc, mặc dù nội hạch thị tà công, thế nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần tên, liền hết sức tiên. Ầm ầm, tại võ công thôi diễn hoàn tất nháy mắt, truyền võ thư phòng đột nhiên rung động. Di Hoa Tiếp Mộc hóa thành một bản màu đen thư tịch, quấn quanh lấy tơ tia huyết sắc, thu nạp vào giá sách, mà phòng sách bên trong hào quang vạn trượng, kim quang càng nồng đậm. Theo trên giá sách thư tịch tăng nhiều, truyền võ thư phòng kim quang tựa hồ trở nên càng ngày càng đậm, uy năng cũng càng mạnh mẽ. Phương Chu bây giờ lưỡng lự là không muốn đem Di Hoa Tiếp Mộc truyền cho Lục Từ. Bất quá, bộ này võ công vốn là đến từ Lục Từ, truyền cho nàng lại hợp tình hợp lý. Di Hoa Tiếp Mộc xem như một môn tà công, dù sao cũng là dùng hấp thu tinh huyết lực lượng tới mạnh lên. Mà tinh huyết nơi phát ra, có thể là mua sắm máu huyết, nhưng cũng có thể là sát lục mà thu được máu huyết. Có thể là dị tộc máu huyết, nhưng cũng có thể là nhân tộc máu huyết. Phương Chu nhíu mày, thế nhưng, cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn liền buông lỏng ra lông mày. Không có tà ác võ công, chỉ có người tâm thuật bất chính. Giết dị tộc dùng hấp thu tinh huyết tăng cường bản thân thì cũng thôi đi. Nếu là Lục Từ thật không chịu nổi dụ hoặc, thông qua điên cuồng tàn sát nhân tộc tới mạnh lên, Phương Chu đôi mắt dần dần trở nên sắc bén cùng lạnh lùng. Hắn nếu có thể truyền ra võ công, tự nhiên cũng có thể thu hồi. Cùng lắm thì, nấu lại đúc lại, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.